Chương 178, tuyệt đối nghiên sát. Hai người bọn họ thoại ngữ mới vừa rơi xuống, trên không sụp đổ, một đạo thân ảnh từ trong hư không đại bước ra ngoài. Nhìn cái này một đạo thân ảnh xuất hiện, hắc dạ nữ thần Nix thần tình trong lộ ra mừng như điên, người rốt cuộc đã tới, nàng ngạc nhiên nói, khí tức trên người hoàn toàn hể vải xuống phía dưới. Dường như lập tức buông lỏng giống nhau. Thậm chí nàng cả người đều muốn sủi lơ. Cái này một đạo đến thân ảnh, tự nhiên chính là Mù Cụ Rồ. Nhìn đặt mông sủi lơ đi xuống hắc giả nữ thân Nix, Mù Cụ Rồ thở dài một hơi, thân ảnh trong nháy mắt lóe lên một cái, xuất hiện tại Nix bên người đưa nàng bế lên. Bị Mù Cụ Rồ ôm, Nix trên mặt lộ ra một cái mỉm cười, sau đó nàng thuận thế ôm Mù Cụ Rồ, đem đầu chôn ở Mù Cụ Rồ trong ngực, chuyện còn lại liền giao cho ngươi. Nói, Nix co do đầu, dĩ nhiên trực tiếp ngủ. Nhìn như vậy Nix, Mù Cụ Rồ thở dài một hơi, đưa tay sờ đầu của nàng một cái. Tiện đa nhìn về phía hệ thở chi thần ạ hệ thở cùng ban ngày nữ thần hệ mệ dạ, cùng với một đám thiên đường đấu sĩ. Còn có bạch quang đấu sĩ. Bộ dáng của bọn họ, toàn bộ đều có chút chật vật. Trên người cũng mỗi người bị thương thế. Nhưng từ trên người bọn họ tản mát ra tiểu vũ trụ đến xem, hiển nhiên, bọn họ chiến lực y ở chỉ bất quá. Nhìn ạ hệ thở hắn mười nhóm, Mù Cụ Rồ chỉ là rất tùy ý nói. Hàng phục ca Mù Cụ Rồ thoại ngữ hạ xuống. Hệ thở chi thần ạ hệ thở mặt không thay đổi nói rằng, ngươi chính là cái kia người xứ khác ngoại thần Mù Cụ Rồ can thiệp chúng ta cái này cái thế giới sự tình. Ngươi sẽ không sợ bỏ mạng ở chỗ này sao? Thối lui a người xứ khác, chúng ta cái này cái thế giới sự tình. Ngươi không có tư cách đúng tay, nếu không, ngươi chắc chắn phải chết ban ngày nữ thần đồng dạng như vậy lạnh lùng nói. Kèm theo hệ thở chi thần ạ hệ thở cùng ban ngày nữ thần hệ mệ dạ thoại ngữ hạ xuống, thủ hạ bọn hắn một đám thiên đường đấu sĩ cùng bạch quang đấu sĩ, đồng dạng đều là lấy ánh mắt bất thiện nhìn chăm chú vào Mù Cụ Rồ. Tự hồ chỉ muốn hai vị thần minh mở miệng, bọn họ liền sẽ lập tức xuất thủ, đem Mù Cụ Rồ giết chết. Nhưng mà bọn họ thoại ngữ hạ xuống, lúc này, Mù Cụ Rồ trên mặt cũng là lộ ra không gì sánh được nụ cười rêu cợt, uy hiếp ta nói. Mù Cụ Rồ chỉ là cực kỳ bình tĩnh nói, các ngươi thực sự đã cho ta sợ những cái này siêu thần lúc này đây, cho nên ta không có xuất thủ, trực tiếp giết chết Ý Dệ Bật, chỉ là không muốn sự tình quá mức không có gì hay mà thôi. Một người suy nghĩ, chỉ là muốn đám học sinh của ta, cũng có chính mình lịch luyện quá trình, không phải suy nghĩ chuyện gì tình, đều do ta người lão sư này bang bọn họ toàn bộ làm xong. Nếu như những cái này siêu thần thực sự dám xuất hiện tại trước mặt của ta, hết thể giết là được. Đừng nói là những cái này siêu thần, coi như là các ngươi cái này cái thế giới sáng thế thần siêu thần Vương Kha La Nọt, ta cũng không có đặt ở bên trong đôi mắt. Mù Cụ Rồ cười lạnh nói, huống chi, Ý Dệ Bật cùng bọn họ đạt thành hiệp định là, ta xuất thủ đối phó hắn, siêu thần bộ tộc Mịch có sẽ ra tay đối phó ta, mà hiện tại, ta cũng không có giết Ý Dệ Bật, mà còn là đối phó các ngươi. Tại nơi chút siêu thần nhãn bên trong, các ngươi những thứ này chẳng qua là có cũng được không có cũng được con kiến hôi mà thôi. Một câu nói này hạ xuống, Mù Cụ Rồ thở dài một hơi, thực sự là cùng các ngươi quá nhiều lời nhảm nhí đâu. Nói, Mù Cụ Rồ giơ tay lên, từ trên tay của hắn, xuất hiện một cái quang đoàn. Sau đó cái này quang đoàn trong, bộc phát ra từng đạo quang mang, cái này từng đạo quang mang loạn xạ, đến mức, một đám thiên đường đấu sĩ. Bạch quang đấu sĩ hết thể bị cắt thành bầm thây còn dư lại, duy có hệ thở chi thần ạ hệ thở cùng ban ngày nữ thần hệ mệ dạ. Hai người bọn họ cư nhiên không có chết. Ở Mù Cụ Rồ công kích phía dưới, bọn họ nhục thân đồng dạng đều đã bị đuổi, thế nhưng khiến người ta khó tin, ở nơi này minh vương trong kết giới, bọn họ lại còn duy trì cùng với chính mình bất tử chi thân. Thân lực dính dấp, mạnh mẽ bảo vệ thân thể của bọn họ. Nhưng cái này phút chốc, hai người bọn họ thần tình trong, đều là tràn đầy hoảng sợ ý đi không có chút nào do dự, hệ thở chi thần ạ hệ thở cùng ban ngày nữ thần hệ mệ dạ đều là lớn tiếng quát lên. Hai vị thần minh trong nháy mắt hóa thành hai đạo bạch quang muốn phá vỡ không gian bỏ chạy. Nhưng cái này lúc này, Mù Cụ Rồ chỉ là hừ lạnh một tiếng, chạy sao ngôn ngữ hạ xuống, Mù Cụ Rồ bàn tay nâng lên, từ trong lòng bàn tay, một đạo ánh sáng kinh người trụ ầm ầm ra. Trực tiếp đem hai vị thần linh thần hồn tại chỗ hoanh sát ở Mù Cụ Rồ giết để thở chi thần ạ hệ thở cùng ban ngày nữ thần hệ mệ dạ phía sau, thân ảnh của hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại đại trong thánh đường. Đại thánh đường bên trong, dễ dàng ngồi, ở bên người của hắn, vẹn đỏ dạ hầu hạ lấy. Rất hiếm thấy, giờ này khắc này, dễ dàng thần tình trong, mang theo từ trong thâm tâm mỉm cười. Hiển nhiên, hắc ám chi thần vẫn lạc, hệ thở chi thần, ban ngày nữ thần bị giết, ngăn cản hắn thống nhất minh giới trở ngại lớn nhất tiêu thất, dễ dàng cũng là không nhịn được trong lòng phân chấn. Cứ như vậy, hắn liền triệt để đứng vững gót chân. A mù cụ rổ ca ca nhìn mù cụ rổ đến, dễ dàng đứng dậy nói rằng. Mà vẹn đỏ dạ cũng hướng phía mù cụ rổ thi lễ một cái. Mới vừa trận chiến ấy, nàng cũng nhìn thấy A hệ thở chi thần A hệ thở, ban ngày nữ thần hệ mê dạ, cùng với một đám thiên đường đấu sĩ, bạch quang đấu sĩ nhiều cao thủ như vậy, cư nhiên ở cân nhắc cái hô hấp võ thuật trong, bị mù cụ rổ một tay giết một cái sạch sẽ. Cái này căn bản đã không thể dùng khủng bố để hình dung A cái này phút chốc, vẹn đỏ dạ là bực nào may mắn chính mình lựa chọn, đi theo dễ dẹn. Dễ dẹn có kiểu lão sư như vậy trợ rút, ngồi vững vàng minh vương vị, căn bản là thập nã cửu ổn sự tình. Nhìn dễ dẹn bộ dạng, mù cụ rổ khẽ vướt cảm, bất quá hắn vẫn nói 440 nói, hiện tại minh giới thế cục xem như là đã ổn định, nhưng ngàn vạn lần không nên sơ suất. Chiến đấu chân chính hiện tại mới bắt đầu. Trước đây, cái này cái thế giới đánh cờ, các ngươi chỉ là quân cờ, thậm chí ngay cả quân cờ cũng không tính. Ở cấp lấy hạ đẹp thần tính cùng thần lực phía sau, coi là trở thành quân cờ. Tại giải quyết rơi ý dệ bật sau đó, liền coi như là chiếm được kỳ thủ vị trí. Nhưng chân chính đánh cờ, hiện tại mới bắt đầu. Cái này minh giới, tuy là ý dệ bật một nhà độc đại. Nhưng để ý dệ bật kiên kỵ, nhưng còn có hai cái. Hơn nữa, cái kia hai cái lao quái vật, mới là chân chính nhân vật đáng sợ. Ý dệ bật trời sinh tính kiêu ngạo, hành sự không kiêng nể gì cả, tự cho là vô địch thiên hạ. Cái kia hai cái lòng dạ liền sâu sinh ra, hơn nữa đáng sợ nhiều. Mù cù rồ ca ca, ta hiểu. Dễ dẹn gật đầu nói. Ở dễ dẹn gật đầu sau đó, mù cù rồ mở miệng nói, huyên tháp tác tư mù cù rồ thoại ngữ hạ xuống, từ cửa phòng bên ngoài, huyên tháp tác tư lập tức đi đến. Nàng đi tới phía sau, nhìn về phía mù cù rồ, nhưng mà lần này, mù cù rồ cũng không có để đem hắc giả nữ thần Nix cho nàng ôm, mà là nói rằng, ngươi đi nói cho hỉ nột bọn họ, đầu hàng không cần chết. Không đầu hàng, ta liền tức đoạt bọn họ thần vị. Huyễn Tháp Tác Tư thần tình run lên, nhưng cuối cùng nàng vẫn gật đầu một cái. Đi thôi, bọn họ bây giờ đang ở Diêm Vương tinh ngoài cung mặt. Mù Cù Rồ nói như vậy.